Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, trang 302, Isabella phóng khăn động tác một đốn, theo sau dường như không có việc gì mà tiếp tục đem khăn buông, nàng còn quá tuổi trẻ. Không thể đủ thuần thục mà cảm giác đến quỷ dị lực lượng độ dày, nhưng nàng lại không nghĩ. Hỏi. Ellison thần sắc đã thuyết minh, còn không có tin tức tốt, trong thị trấn những người khác thế nào? Ali Tư tiếp tục cùng Winnie đối thoại, không tốt lắm. Winnie lắc đầu, có một nửa nhiều người, đều bắt đầu ho ra máu, một khi bắt đầu ho ra máu. Liền ly tử vong không xa, choáng váng, sốt nhẹ, mất đi ý thức, hộp máu, tử vong. Đây là nguyền rủa mang đến tử vong bước đi, cơ hồ sở hữu áo lợi chấn người. Đều đang chờ đợi tử vong bước đi từng cái đi vào, lợi na nàng. Thế nào? Isabella buông xuống mắt, mở miệng, le là áo lợi chấn trung sớm nhất bị nguyền rủa lây bệnh. Cũng là nguyền rủa mang đến cái thứ nhất tử vong, Ellison ở hắn mất đi hơi thở thân thể thượng. Cảm nhận được vượt qua tầm thường quỷ dị hơi thở, hắc điểu đã đến lúc sau. Sóng lợi, gều thực mau bắt đầu choáng váng, hôn mê, hai ngày lúc sau lần lượt ly thế, chỉ có lợi na. Lúc này còn sống, nhưng cũng xuất hiện nguyên rùa bệnh trạng, lợi na bắt đầu ho ra máu. Winnie trả, lời nói, Isabella tay run lên, bắt đầu ho ra máu lúc sau. Nhiều nhất một ngày, liền sẽ mất đi tánh mạng, trên thực tế. Claire thốt nhẹ rằng co ít nhất nửa tháng. Hộp máu cùng tử vong cũng tới cũng không có nhanh như vậy, nhưng hắc điểu đã đến. Phảng phất cấp nguyền rủa ấn xuống nút gia tốc, bồn ở phía trước liền cảm thấy thân thể không khỏe. Người, đêm đó liền bắt đầu ho ra máu, thân thể kiện thạc cũng không hề dự triệu mà ngã xuống. Isabella đã từng quen thuộc mọi người, từng bước rời đi, nàng trưởng thành sinh hoạt áo lợi chấn. Phảng phất muốn ở trong một đêm, hôi phi yên diệt, Isabella cắn cắn môi, đem thay thế khăn tay phóng hào. Isabella ngẩng đầu, nhìn về phía nhà ở ngoài cửa sổ là u ám không trung, áo lợi chấn không trung ở hắc điểu. Đã tới lúc sau, không còn có tình quá. Winnie, Isabella lẩm bẩm mở miệng. Người đem sóng khắc cùng Luân Ân đưa tới những cái đó không có bị nguyền rủa người nơi đó. Đi, Winnie sửng sốt, nhìn về phía ven tường sóng khắc cùng Luân Ân, bọn họ đứng cách Jacob bố rất xa vị trí, nguyền rủa. Thông suốt quá tiếp xúc lây bệnh cấp người thường, sóng khắc ôm Luân Ân mở miệng. Isabella, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ đem Luân Ân xem trọng. Isabella quay đầu nhìn về phía chính mình trượng phu cùng nhi tử. Nàng lắc đầu, không, ta không yên tâm, các ngươi cùng mặt khác không có bị nguyền rủa người cùng nhau. Hảo hảo đãi ở cách ly khu đi, cách ly khu. Sẽ không có nguyền rủa, không, sóng khắc ánh mắt kiên định mà cự tuyệt. Ta cùng Luân Ân muốn làm bạn ở nhà người bên người. Chúng ta sẽ không từ người nhà bên người đào tẩu. Isabella nhắm mắt. Winnie, làm ơn người đưa bọn họ mang đi đi. Winnie khó xử. Isabella, này cũng không thể vi phạm sóng khắc cùng Luân Ân bản nhân. Nha, Luân Ân gọi nhỏ lên. Sóng khắc kinh. Ellison, Ellison từ giường trụ bên đi nhanh vượt qua tới. Duỗi tay đem hai người khiêng lên, tuy rằng sóng khắc vóc dáng nhìn muốn so Ellison cao một đầu. Nhưng Ellison động tác thoạt nhìn lại không chút nào cố sức, Winnie. Ngoặc kép, Ellison, ngươi như vậy không hảo đi, Ellison. Winnie, ngươi ở phía trước dẫn đường, Winnie. Này, khụ khụ khụ, kịch liệt ho khan thanh đem mọi người từ khắc khẩu trung thoát ly, ba ba. Cách gần nhất Isabella một chút nhào tới, trong máu Jacob bố trong miệng sặc ra tới, Isabella theo. bản năng đem nằm ngửa ra cốp bố đỡ tới sườn khởi. Máu càng thêm thông thuận mà từ yết hầu giữa dòng tới rồi mặt đất, khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, trên. Mặt đất thực mau liền tích thượng một bãi đỏ thẫm. Gia cốp bố ho ra máu, bọn họ cũng đều biết. Ho ra máu ý nghĩa cái gì? Gia cốp bố kinh ngạc dưới, Ellison thả lỏng đôi sóng khác cùng Luân Ân khống chế. Sóng khác còn ở vào khiếp sợ bên trong. Một cái thân ảnh nho nhỏ hoạt đến mặt đất, từ đại nhân mí mắt ngầm hướng tới giường đệm chạy vội qua đi. Luân Ân chờ Winnie phục hồi tinh thần lại, muốn duỗi tay đi bắt được Luân Ân thời điểm, Luân Ân tay đã nắm lấy gia cốp bố. Luân Ân, Luân Ân, Luân Ân, nhà ở chung, còn thanh tỉnh bốn cái đại nhân, tức khắc đại kinh thất sắc. Nhưng ngay sau đó, càng lệnh người khiếp sợ sự đã xảy ra, thời gian bắt đầu đảo ngược, không, nói đúng ra, là gia cốp bố thời gian bắt đầu đảo ngược, khóe miệng còn chưa tràn ra máu. Đường cũ phản hồi đến hầu trung, ho khan thanh rất nhỏ đến biến mất, xám trắng sắc mặt bắt đầu khôi phục hồng nhuận, mấy ngày chưa quát chòm râu lại thu hồi làn da bên trong, nhắm chặt mí mắt giật giật. Tiếp theo, gia cốp bố mở hai mắt. Isabella, Luân Ân, các ngươi đang làm gì? Trong phòng không người trả lời gia cốp bố vấn đề, Isabella có chút cứng đờ mà quay đầu nhìn về phía Ellison, Ellison có điểm sững sờ. Gia cốp bố trên người quỷ âm ước số khôi phục bình thường độ dày, sóng khắc kích động, ý tứ là gia cốp bố sống sót sao? Winnie lộ ra tươi cười, hẳn là như vậy không sai, chỉ có gia cốp che kín mặt nghi hoặc. Các người đến tột cùng đang làm gì? Ngô, mép giường Luân Ân phát ra một tiếng nho nhỏ. Luân Ân ngoặc kép, hết chương.